Xin chào trường Anfi 10, chương 264, ra mắt tổng giáo đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem danh sách chương trong quân doanh đại thịnh, trường thương có nhiều loại khác nhau, tùy theo mục đích sử dụng cho kỵ chiến, xa chiến, hoặc bộ chiến mà chiều dài tiêu chuẩn cũng khác nhau. Và những cây trường thương dài hơn cả người là điều hết sức phổ biến. Những lời chế giễu về việc thường tuế ninh không cao bằng cây thương chỉ là lời lẽ mỉa mai vô căn cứ. Khi một người yếu đuối và không được coi trọng, bất cứ điều gì cũng có thể trở thành công cụ để chế nhạo, không cần phải có lý lẽ hợp lý nào cả. Nhưng lúc này, không còn ai cất tiếng chế giễu nữa, cũng không còn ánh mắt nghi ngờ. Trong khoảnh khắc tâm lý và thị giác bị tác động mạnh mẽ, không gian xung quanh rơi vào sự tĩnh lặng đầy ngưng động. Tiếng dựng thương của nàng dường như còn dư âm, tiếng vang ấy vẫn lờn vờn quanh tai, tựa hồ còn vọng mãi trong lòng mọi người. Hiệp đầu, cưỡi ngựa bắn cung, đao thương, thường cô nương ba trận toàn thắng, hiệu úy cao giọng tuyên bố, giọng nói của ông có chút run rẩy. Với lời tuyên bố này, sự chú ý của mọi người dường như mới được kéo trở lại với thực tại. Xung quanh lập tức trở nên náo nhiệt. Thương pháp cuối cùng mà thường cô nương sử dụng, các người có thấy rõ không? Sao ta chưa từng thấy qua? Không biết là do ai truyền dạy? Sở tướng quân, bộ thương pháp này là do ngài dạy sao? Sở hành, người vừa ngây ngần vì kinh ngạc, vội vàng thu lại ánh mắt lộ vẻ sửng sốt, suýt nữa thì quỵ xuống khi nghe câu hỏi. Đây chính là thương pháp do tiên thái tử điện hạ sáng tạo. Hắn theo thường khoát đã nhiều năm, từng thấy tiên thái tử sử dụng bộ thương pháp này. Nhưng, làm sao thường cô nương đột nhiên có thể sử dụng thành thục thương pháp của tiên thái tử điện hạ? Hơn nữa, nàng sử dụng thành thạo đến mức như đã luyện tập không biết bao nhiêu lần. Hoặc có thể nói, khoảnh khắc vừa rồi, thường cô nương như thể được tiên thái tử điện hạ nhập hồn. Chuyện này là sao, càng lúc càng có vẻ huyền bí khó lường. Sở hành bất giác toát mồ hôi lạnh, hoang mang đến gần thường khoát. Đại tướng quân, thường khoát nhìn hắn, giơ tay ra hiệu cắt ngang lời, ánh mắt như muốn nói. Ta biết ngươi hoảng sợ, nhưng đừng vội. Thấy ông vẫn giữ được vẻ bình tĩnh ung dung, cảm giác kỳ lạ trong lòng Sở hành không những không vơi bớt mà còn tăng lên. Tiêu Mân cũng không nhịn được hỏi, thường đại tướng quân, thương pháp của thường cô nương, rốt cuộc do ai truyền dạy? Thường khoát vuốt râu, cười đáp, là ta dạy. Sở hành, dạy từ bao giờ vậy? Tiêu Mân cũng không dám tin tưởng hoàn toàn. Lời hô của A Điểm vừa nãy rằng, đó là thương pháp của điện hạ, đã lọt vào tai không ít người. Thường khoát tiếp tục nói, thương pháp này, quả thực là do tiên thái tử điện hạ sáng tạo. Ta đã nghiên cứu nhiều năm, nhưng vẫn khó lĩnh hội được tinh túy. Một lần tình cờ, ta thử dạy lại cho Tuế Ninh. Phần còn lại ông không nói thêm, mọi người đã tận mắt chứng kiến. Con gái, ông quả thực là một kỳ tài, học, rất nhanh chóng và thành thạo. Tiêu Mân nghe vậy bỗng vỡ lẽ, cảm động nói, uy danh của tiên thái tử điện hạ, ta đã nghe nhiều từ lâu, không ngờ trong đời này, ta lại có vinh hạnh được chứng kiến thương pháp của tiên thái tử tái xuất nhân gian. Thường khoát cũng thở dài một tiếng, đúng vậy, Sở hành vẫn mang vẻ mặt phức tạp, trong lòng cảm thấy có điều gì đó không đúng, nhưng không biết sai ở đâu. Lúc này cũng không phải thời điểm để hắn suy nghĩ nhiều. Tiếp theo sẽ là phần thi thứ hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảy binh bố trận. Ở phần thi này, cả hai bên cần chỉ huy một đội quân 200 binh sĩ để tiến hành diễn tập chiến đấu. Thông thường, trước khi thi đấu phần này, cả hai bên cần ít nhất một tháng để huấn luyện một đội quân phục vụ cho cuộc thi. Phương đại giáo đầu dĩ nhiên đã đáp ứng được điều kiện này. Ông đã là đại giáo đầu tại kinh thành từ lâu, binh sĩ dưới quyền ông đã được rèn luyện hàng nghìn ngày không ngừng nghỉ. Còn thường Tuế Ninh, trong những ngày gần đây, cũng đã chuẩn bị phần nào cho vai trò tổng giáo đầu. Nàng đã quen thuộc với các công việc huấn luyện binh sĩ và tiếp nhận một đội quân để luyện tập. Chính vì vậy, nàng đã có chút giao thiệp với các giáo đầu khác và sớm thu hút sự bất mãn. Nhưng nàng mới chỉ tham gia huấn luyện được nửa tháng. Trước khi cuộc thi diễn ra, hiệu úy phụ trách đã hỏi nàng có muốn điều chỉnh phần thi hoặc rời lại không, nhưng nàng chỉ đáp một câu. Không cần. Tuy không dám nói chắc điều gì khác, nhưng thắng phần này thì ta có thể làm được. Câu nói ngạo mạn này ngay lập tức chọc giận các giáo đầu, bao gồm cả Phương đại giáo đầu. Nhưng bây giờ, khi hai đội binh sĩ chuẩn bị cho phần thi, các giáo đầu đã vây quanh Phương đại giáo đầu, vẻ mặt ai nấy đều phức tạp. Phương đại giáo đầu, lão Phương, Vị đại giáo đầu cầm bình rượu có chút lo lắng hỏi. Ngài ổn chứ? Phương đại giáo đầu dường như vẫn chưa thể hoàn hồn. Ông nhìn cây thương rơi trên mặt đất, thần sắc ngẩn ngơ. Bàn tay ông vẫn còn run lên vì tê cứng. Nỗi kinh hãi trong lòng ông vẫn chưa hoàn toàn tan biến. Thật khó tin, nhưng sự thật là Phương đại giáo đầu đã bị chấn động bởi thương pháp sắc bén và đầy sát khí của cô gái kia. Ông mở to mắt nhìn mũi thương đang lao tới. Và dù là một đại giáo đầu dày dạn kinh nghiệm, ông lại đứng sững tại chỗ, không có bất kỳ phản ứng nào. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, đối thủ không chỉ hất văng trường thương khỏi tay ông, mà còn hạ gục luôn danh dự của người đứng đầu bảy đại giáo đầu. Ba trận đấu, cưỡi ngựa bắn cung, đao, thương, ông đều thua một cách tâm phục khẩu phục trước một thiếu nữ vừa tròn 17 tuổi. Thất bại này không thể bào chữa, và mọi người đều chứng kiến rõ ràng. Đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp làm đại giáo đầu của ông. Ông phải đối mặt với sự nhục nhã lớn đến như vậy. Phải mất một lúc lâu, ông mới có thể nghe thấy giọng của những đồng đội mình. Không sao cả, còn hai phần thi nữa. Dù nàng có là kỳ tài võ học đi nữa, thì trong việc luyện binh nàng có kinh nghiệm gì đâu. Còn về sức mạnh, không có cách nào nàng có thể đánh bại Phương đại giáo đầu trong phần thi đấu sức lực. Nhiều người hưởng ứng, nhưng khi thế ban đầu đã mất. Thay vào đó là sự nghiêm túc và căng thẳng trên khuôn mặt họ. Thật sự không thể thua ư? Phương đại giáo đầu nắm chặt bàn tay tê cứng của mình. Trước đó, ông cũng tin chắc rằng đối thủ không thể thắng nổi mình trong cưỡi ngựa bắn cung và đao thương. Nhưng kết quả là nàng đã liên tiếp đập tan những niềm tin. Không thể, của ông, hai đội quân 200 người nhanh chóng tập hợp xong. Một giáo đầu nhìn thấy trong đội quân đối phương có cả mấy phụ nữ, liền bật cười chế giễu. Nhìn xem, có cả phụ nữ trong đội hình, không biết họ đang diễn chiến hay đi chợ nữa. Lời hắn vừa có ý mỉa mai vừa muốn làm dịu bầu không khí, nhưng Phương đại giáo đầu không thể nào thấy nhẹ nhõm được. Ông bất giác nhìn về phía cô gái, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối thủ của mình, Thường Tuế Ninh cũng đang được vây quanh bởi nhiều người, A Điểm đứng trước mặt nàng, ánh mắt đầy lo lắng. Tiểu A Lý, làm sao mà ngươi? Thường Tuế Ninh mỉm cười đáp, đợi ta xử lý xong việc này rồi ta sẽ nói cho ngươi nghe được không? A Điểm nóng lòng nhưng vẫn gật đầu, được, vậy ngươi nhanh lên. Hắn lập tức nhường đường, nhìn theo Thường Tuế Ninh quay trở lại sân đấu, nhận lấy lá cờ chỉ huy và bước lên bục gỗ tạm bợ dựng sẵn. Phần diễn chiến này kiểm tra kết quả luyện binh và khả năng bày binh bố trận, vì vậy người chỉ huy không cần trực tiếp tham chiến mà chỉ cần chỉ huy từ bên ngoài. Hai bên đều có một lá quân kỳ, bên nào giành được lá cờ của đối phương trước thì thắng. Đội quân Thường Tuế Ninh đang chỉ huy do Bạch Hiệu Úy dẫn đầu, hiện tại chính Bạch Hiệu Úy là người đang đứng trước chỉ huy binh lính. Một nhóm phụ nữ do Thường Tuế Ninh dẫn dắt đảm nhận vai trò phòng thủ và bảo vệ quân kỳ, họ đứng thẳng tắp, khuôn mặt nghiêm nghị. Xếp trận, trên bục cao, giọng nói trong trẻo và nghiêm trang của Thường Tuế Ninh vang lên khi nàng vung lá cờ năm màu. Dạ. 200 binh sĩ bên dưới đồng loạt giơ cao vũ khí, hô vang đáp lời với một khí thế mạnh mẽ và đều đặn. Vẻ mặt họ đầy nghiêm nghị, tư thế đứng thẳng tắp, ánh mắt sáng quắc, hàng ngũ chỉnh tề. Những yếu tố này hợp lại, tạo nên khí thế binh sĩ. Khí thế không chỉ có thể kích động bản thân, mà còn khiến địch quân khiếp sợ. Trước sự thay đổi rõ rệt về sĩ khí, đám binh sĩ bên phía Phương đại giáo đầu không khỏi ngạc nhiên. Đây chẳng phải là hiện tượng. Sĩ biệt tam nhật, đương quát mục tướng đãi, một ngày không gặp, nên nhìn bằng con mắt khác. Trong truyền thuyết sao, nhưng rõ ràng đâu đã qua 3 ngày, mới hôm trước khi cùng nhau ăn bánh chèo, họ vẫn còn vui cười với nhau. Sự thay đổi nhanh chóng đến mức khiến họ dường như không thể theo kịp, như thể đối phương bỗng nhiên được một tiên nhân truyền dạy, trở thành một đội ngũ vượt trội hơn hẳn, gây ra sự kinh ngạc và bất an trong lòng họ. Cảm giác bị áp đảo bởi sĩ khí mạnh mẽ của đối thủ khiến họ chưa kịp ra trận đã cảm thấy mình bị tổn thương tinh thần. Và sự áp đảo ấy càng trở nên rõ ràng hơn khi trận chiến diễn ra. Khi Thường Tuế Ninh hạ thấp lá cờ, đội quân dưới quyền nàng lập tức tuân theo lệnh, tiến lên tấn công. Phương đại giáo đầu lớn tiếng ra lệnh, đón đánh, ông không dám lơ là, chăm chú theo dõi trận đấu và điều chỉnh đội hình chỉ huy. Nhưng chẳng mấy chốc. Ông nhận ra rằng khoảng cách giữa hai bên rất rõ ràng. Mặc dù đối thủ đang tiến công và đội ông đang phản kháng, nhưng đội hình của đối phương không ngừng thay đổi dưới sự chỉ huy của cô gái, khi thì như rắn dài cuộn mình, khi thì như đàn sói tấn công, khí thế hừng hực và dày đặc, không để lộ kẽ hở cho đòn phản công. Hơn nữa, trong suốt quá trình chiến đấu, đội quân của đối thủ vẫn giữ vững trận hình, không ai rời khỏi vị trí, trận pháp không tách rời người, người và trận hợp lại như một thể thống nhất, phối hợp nhịp nhàng vô cùng. Khác với Phương Đại Giáo Đầu, Thường Tuế Ninh chỉ dùng lá cờ để chỉ huy, ngoài lần đầu hô xếp trận ra, nàng không hề ra thêm bất cứ mệnh lệnh nào khác. Lá cờ trong tay nàng vẫn đều đặn vung lên theo cơn gió đêm, luôn giữ nhịp điệu nhất quán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai bên giao chiến, tuy không được phép dùng vũ khí sắc bén để làm thương tổn đồng đội, nhưng dù vậy, trận hình của Phương Đại Giáo Đầu vẫn nhanh chóng bị đối phương đánh tan tành. Chẳng mấy chốc, nói gì đến việc tiến công giành cờ, đội quân của ông hoàn toàn không còn khả năng tiến lên, chỉ có thể bị đẩy lùi từng bước. Những giáo đầu đứng bên ngoài xem trận đấu, ai nấy đều vô cùng sốt ruột. Quân cánh trái chú ý bên hông, Phương Đại Giáo Đầu liên tục ra lệnh, nhưng dưới sự chỉ huy của cô gái, ngày càng nhiều chỗ yếu trong trận hình của ông bị khai thác. Nhiều binh sĩ bị xô ngã xuống đất, đội hình ngày càng hỗn loạn. Phương Đại Giáo Đầu toát mồ hôi lạnh, dù ông cố gắng sửa chữa và vá víu các khoảng trống, nhưng không ích gì. Ông có thể cảm nhận rõ ràng rằng, đội ngũ của mình giống như một tấm lưới vá víu khắp nơi nhưng vẫn rách tả tơi, còn đối phương thì tựa như một bức tường đồng vách sắt không thể lay chuyển. Khi Thường Tuế Ninh vung cờ thêm một lần nữa, Phương Đại Giáo Đầu thấy trong đội hình của mình có bóng dáng của mấy người phụ nữ. Một trong số họ bước lên lưng một binh sĩ trong đội của ông, rồi dùng cán đao đánh ngã một lính bảo vệ cờ, sau đó nhanh chóng nhảy lên và cướp lấy quân kỳ của họ. Cô nương, cải cô nương cầm đao trong một tay, tay còn lại nắm chặt quân kỳ của đối phương, đôi mắt sáng rực lên khi nàng lớn tiếng gọi về phía Thường Tuế Ninh. Chúng ta thắng rồi, Thường Tuế Ninh gật đầu đáp lại nàng. Phương Đại Giáo Đầu đứng sững, lá cờ trong tay ông bất giác rũ xuống. Trong đầu ông vang lên một âm thanh quen thuộc. Vì 17 vạn quân này, dưới sự thao luyện của các vị, đã trở nên như cây khô, chẳng còn tác dụng. Khi ấy họ giận dữ, họ cười nhạo, nhưng giờ đây, tất cả những giọng nói đó đã biến mất. Ông nhìn cô gái từng bước đi xuống từ bục cao, dù thân hình nàng vẫn mảnh mai, dễ khiến người ta coi thường, nhưng trong tiếng hoan hô cuồn cuộn, khí thế quanh nàng lại sừng sững, vững chãi vô môn. Sau sự kiện này, đối thủ của ông chắc chắn sẽ danh vang khắp quân đội. Còn ông, ba trận đều không thắng nổi một trận, thất bại hoàn toàn, không còn mặt mũi để ngẩng đầu. Sau sự kiện này, có lẽ không cần người khác phải hạ bệ ông, danh dự của ông đã sụp đổ, và ông sẽ khó lòng tiếp tục giữ chức đại giáo đầu. Ông tự trách mình đã quá chủ quan, không nhận ra ngoài trời còn có trời, ngoài người còn có người. Ta thua rồi. Phương Đại Giáo Đầu mặt mày tái nhợt, ông đưa tay chào cô gái rồi quay lưng định rời đi. Khoan đã, giọng nói của cô gái vang lên phía sau ông, nàng tiến lại gần. Phương Đại Giáo Đầu quay lại nhìn nàng. Phương Đại Giáo Đầu, chúng ta còn một trận chưa đấu. Nàng khoanh tay sau lưng, nói, trận đấu sức. Phương Đại Giáo Đầu không hiểu, Thường cô nương vẫn muốn đấu tiếp sao? Ba trận đã thắng hai, đối phương đã toàn thắng, danh tiếng cũng đã được lập nên. Vì sao còn muốn thêm một trận đấu nữa? Ông còn chưa kịp nghĩ sâu, đã nghe đối phương mỉm cười đáp. Ta muốn thắng thêm một trận nữa, để trọn vẹn hơn. Trong lòng Phương Đại Giáo Đầu bất chợt trào dâng cơn phẫn nộ bị sỉ nhục. Nàng đã thắng rồi, lại còn đòi. Trọn vẹn, chẳng phải là muốn dẫm nát danh dự của ông dưới chân sao? Cô gái kiêu ngạo kia, mỉm cười khiêu khích ông. Chẳng lẽ ngài không dám đấu với ta nữa? Phương Đại Giáo Đầu nghiến răng, siết chặt tay thành quyền, trầm giọng nói. Vậy xin Thường cô nương chỉ giáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thường Tuế Ninh lùi hai bước, giơ hai tay lên như một con thỏ nhanh nhẹn, lao tới ông mà không nói thêm lời nào. Hiệu úy chuẩn bị tuyên bố Thường Tuế Ninh chiến thắng thì ngẩn ra. Sao lại đánh tiếp, còn đứng đó làm gì, đánh trống đi. Phó tướng Kim nhìn tình thế, không ngần ngại đẩy binh sĩ ra và tự mình lên đánh trống. Tiếng trống dồn dập vang lên, những giáo đầu khác cảm thấy bất bình vì Thường Tuế Ninh đã chiến thắng nhưng vẫn tiếp tục tấn công không khoan nhượng. Một số người trong họ lại bị CSTH tràn đầy nhiệt huyết. Mặc dù cô gái di chuyển linh hoạt, nhưng lần này rõ ràng không chiếm được ưu thế. Tiêu Mân nhìn mà bình thản, dựa trên kinh nghiệm trước đó, hắn tin chắc rằng Thường cô nương nhất định có chiêu kết thúc thắng lợi. Đúng vậy, hắn không chỉ đã hiểu Thường đại tướng quân, mà còn trở thành một phiên bản của Thường đại tướng quân. Thực tế, hắn thậm chí đã vượt qua Thường đại tướng quân. Bởi vì vào lúc này, ngay cả Thường đại tướng quân cũng không có sự tự tin như hắn dành cho con gái mình. Ôi trời, tệ rồi. Thấy con gái mình bị Phương đại giáo đầu túm chặt cánh tay, Thường Khoát quay mặt đi, không dám nhìn. Tiếng bịch vang lên, Thường Tuế Ninh bị Phương đại giáo đầu quật ngã xuống đất bằng một cú ném qua vai. Xung quanh lập tức im lặng, mọi người dường như không kịp phản ứng. Phương đại giáo đầu đứng tại chỗ, nhìn cô gái. Ông, thắng rồi, sức mạnh là thế mạnh của ông, điều đó ông rất rõ. Nhưng những phần thi mà ông thua thảm hại trước đó, chẳng phải đều là thế mạnh của ông sao? Khi một người liên tiếp chịu đựng những thất bại vượt ngoài sự hiểu biết của mình, ý thức về trật tự sẽ dần sụp đổ. Giống như việc cô gái này lần nào cũng tuyên bố chắc chắn và đều biến nó thành sự thật, ông dần mặc định rằng lần này ông cũng sẽ thua chắc. Việc ông ra tay chỉ là bị đối phương ép đến đường cùng, không màng hậu quả nữa. Phương đại giáo đầu ngẩn ngơ hồi lâu, cho đến khi cô gái đứng dậy, phủi sạch cỏ và bụi đất trên áo, rồi mỉm cười giơ tay về phía ông. Lần này cuối cùng cũng thỏa nguyện thất bại, đa tạ Phương đại giáo đầu đã thành toàn. Nghe nàng nói, ánh mắt Phương đại giáo đầu khẽ rung động, trong đầu ông vang lên câu nói của nàng. Chỉ cầu một thất bại, chỉ cầu một thất bại. Vậy tức là nàng đã biết trước sẽ thua trận này sao? Mọi lời nàng nói đều trở thành sự thật. Khi nàng bảo rằng mình biết tự lượng sức, nàng thực sự đã giữ đúng giới hạn. Phương đại giáo đầu siết chặt nắm tay, nhìn bộ áo của mình chỉ bị rách một chút, rồi nhớ lại mũi thương của nàng đã ngừng đúng lúc. Nhưng trong cơn giận dữ ban nãy, cú ném của ông lại không hề nương tay. Nhưng lúc này, nàng vẫn cười với ông, không có chút trách móc nào. Qua những hành động và lời nói trước đó của nàng, ông biết nàng rất rõ ràng về khả năng của mình. Trong trận đấu sức này, nàng đã biết trước mình sẽ thua. Nàng hoàn toàn có thể không thua, chỉ cần không thi đấu thì hôm nay nàng đã có thể hoàn thành chiến thắng trọn vẹn. Cơn gió đêm thổi qua, cơn giận cuối cùng trong lòng Phương đại giáo đầu cũng tan biến. Như thể chợt tỉnh khỏi một giấc mộng, ông đột ngột cúi đầu, cung kính chắp tay trước cô gái. Ta là Phương Sào. Xin bái kiến Tổng giáo đầu Thường. Cách chương.